Chương 1111, cả gù dạ cùng đồ bơi. Nương lấp lánh cùng lò ly kinh à xua. Một càng cầu toàn đặt. Nhìn thấy ả kỳ hỉ cổ cả bạ lặn hồi lâu sau đống nhiên nổi bọn, còn tự xưng có thành quả mới, quần viên phần lớn có chút hiếu kỳ. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ả kỳ hỉ cổ cậy ả bạ, nghe khẩu khí của ngươi, chẳng lẽ là làm ra trò chơi mới gì ả kỳ hỉ cổ cậy ả bạ, hắc hắc, ngươi đoán đến một chút cũng không sai ta lấy phẹt, gờ răng họ đỡ phó bản, cùng với theo nhân viên quản lý cái kia lấy được tư liệu làm trụ cột. Rốt cuộc làm ra hoàn mỹ FGO trò chơi giả tưởng thực tế rồ kỳ ạ Suna, FGO giả tưởng thực tế ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, ở bên trong cái trò chơi này, không chỉ tất cả nhân vật tương tác cùng chiến đấu đều cùng thực tế không khác nhau chút nào, liền ngay cả triệu hoán ra sau lưng anh Linh đều có trí tuệ nhân tạo ủng hộ suy nghĩ cùng hành động đều cùng chân nhân không khác hơn nữa đều là lấy thẻ hình thức, muốn tờ lễ tuyển đi ra tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Rút ra lại là rút thưởng sao như vậy mà nói há chẳng phải là liền hồ giải thưởng cũng có chuyện này trong gờ giúp này quả thật là làm cái gì đều muốn xem mặt ta ho ho nữ thần sao kim ị sợ tạ, cùng chân nhân không khác anh Linh nói như vậy nếu như chơi cái trò. Chơi này, thậm chí có thể đạt được anh Linh của ta ạ ký hỉ cổ kẻ ạ bạ, ha ha, nào chỉ là ngươi liền ngay cả đại danh đại đỉnh kinh hạt sủa cùng với vàng óng đó đều có vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Cái gì lớn mật tạp chủng, lại đem hình tượng bản vương cho làm được trong trò chơi ngươi có thể biết phần bất kính này tội đáng chết vạn lần ạ ký hỉ cổ kẻ ạ bạ, cái này thật ra thì cũng không chỉ là ngươi à, hiền vương loẹ loẹ đó, cùng với ấu loẹ loẹ, ta đều làm tiến vào hơn nữa cấp bậc của. Ngươi là trong tất cả loẹ loẹ cao nhất SSG còn lại hai cái cũng không sánh nổi ngươi a vương giả gánh vác đại thiên thế giới, từ đó là đương nhiên. Trên trời dưới đất vương giả chỉ có bản vương một cái còn lại những thứ kia tạp chủng có tư cách gì cùng bản vương đánh đồng với nhau hấu loẹ loẹ, thật là không muốn lớn lên á nương lấp lánh, ả kỳ hỉ cổ cậy ả bạ, ta có một cái vấn đề ngươi có đem hình tượng bản vương bỏ vào sao ả kỳ hỉ cổ cậy ả bạ, ách ngươi không nói, ta còn thực sự đem vụ này quên nương. Lấp lánh, cái gì lớn mật tạp chủng còn lại ba người kia chất lượng kém hàng bắt chước đều có phần. Chỉ có thiếu bản vương ngươi là xem thường ta sao ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, nương lấp lánh, bản vương mệnh lệnh ngươi hãy mau đem bản vương cũng cho làm được hơn nữa cấp bậc cũng phải là SS giờ ngược lại không thể thua cho cái tên kia ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, minh minh bạch. Gaberzien, ha ha ha xem ra cho dù là tốc độ tính toán trí tuệ nhân tạo siêu phàm, cũng không ứng phó được lấp lánh đây trạch nữ núi bồng lai, ồ ồ ồ trò chơi giả tưởng thực tế sao ở trong thế giới ta. Nhân loại còn căn bản không có làm đến bước này đây không hổ là liên thông vô số thế giới dị thứ nguyên bảy có thể đi vào nơi này thật sự là quá may mắn mau nhanh vui lùa một chút nhìn kỳ gì gìn, vừa thấy được trò chơi động tác lại nhanh như vậy. Trạch nữ này thật sự là danh bất hư truyền Gaberzien, hhh, game giả lập FGO sao để cho ta nhìn một chút, anh Linh trong trò chơi là hình dáng gì ạ tù gì ạ, anh Linh nói như vậy ngay cả ta cũng có không ẩn. Nhà nữ vương bệ hạ cũng tới nữa ngươi nhưng là nhân viên phục vụ FGOA làm sao có thể ít ngươi ạ tù gì ạ, ta nhưng là từ bỏ nữ tử chi thân vương nhân viên phục vụ cái gì đối với ta mà nói quá xa xỉ nệ rổ cờ lão đi hù, tù mù, thậm chí ngay cả dư cũng bị làm tiến vào trò chơi, đây quả thực liền. Cùng La Mã cổ hí kịch một dạng a nệ rổ cờ lão đi hù, lại nói năm đó, dư cũng là đã từng lập ở trên võ đài. Để cho vô số dân chúng tán thưởng dư chi tài hoa, nghiêng thai lắng nghe như sấm ủng hộ nệ rổ cờ lão đỉ hụ, cho nên các vị thứ dân A liền mời thật tốt tán thưởng nay ở trong game diễn xuất đi nữ thần sao kim mị sở tạ, hừ phải nói, ta là tay trưởng sao kim mị chi nữ thần, hạ đẳng mấy người chỉ xứng kính sợ ta, ngẩng mặt ta ở trong game điều khiển ta cái gì quả nhiên vẫn là không cách nào chịu được nữ. Thần sao kim mị sở tạ, không được, có tư cách sử dụng ta. Quả nhiên chỉ có ta vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hắc, mặc dù bản vương ghét thần linh nhất, nhưng ngươi mà nói vừa vặn cùng bản vương không hẹn mà hợp bản vương hiện tại liền đến trong trò chơi đi, nhìn xem có thể hay không đi trước một bước, đem thẻ bản vương rút ra. Miễn cho bị những thứ kia tạp chủng khinh nhờn ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, ách thẻ không phải là chỉ có một tấm A hơn nữa xác suất rút ra là rất thấp. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Hư thấp hơn thì như thế nào bản vương nắm giữ hoàng kim luật cùng nhà siêu tập trên đời thứ tốt, vĩnh viễn đều sẽ tự động hội tụ đến bên cạnh bản vương gạ sải Juno, cảm giác ta bị sai sao, những anh linh này giọng nói chuyện làm sao lại cần ăn đòn như vậy đây ạ tù gì ạ, không phải là tất cả anh linh cũng giống như bọn họ như vậy. Trong bầy trầm mặc một hồi, đột nhiên, ạ tù gì ạ kêu lên sợ hãi. Ạ tù gì ạ, xảy ra chuyện gì ạ, vì sao lại có ăn mặc đồ bơi ta đây vẩn, hắc ạ tù gì ạ, vận khí của ngươi tốt như vậy, vừa đi vào liền rút được đồ bơi vừa ta ạ tù gì ạ. Không có rồi, ta chẳng qua là nhìn thấy hoạt động tuần này trong hình cái đó chính mình, cảm thấy thật là mất mặt ạ tù gì ạ, thân ta là thống soái vạn dân vương giả, làm sao có thể mặc bộ dáng này ho, trạch nữ núi bồng lai, ha ha ha, ta chơi qua game mobile đếm không hết, cho nên đã sớm tổng kết ra một bộ quy luật, đó chính là ăn mặc càng ít nhân vật, càng lợi hại trạch nữ núi bồng lai, thử nghĩ, ở trên chiến trường, nếu như không phải chân chính dũng giả, ai dám chỉ mặc một chút như vậy ạ tù gì ạ, chuyện này nghe ngươi nói thật giống như có chút đạo lý ẹ nỏ xì mạ dù cổ, nha, ạ tù gì ạ, vậy ngươi có muốn hay không cũng thay một thân đồ bơi đến cho chúng ta xem một chút, lại nói ngươi thống trị hạ dạ vốn chính là một cái đảo quốc chứ, cho nên cái này cũng rất hợp với tình thế đến sao ạ tù gì ạ, không không thể, ta làm sao có thể mặc như vậy đi gặp người vẩn, hắc hắc, cả cụ già ngươi nói ngược lại là đơn giản. Cái kia ngươi tại sao mình luôn che phủ nghiêm nghiêm thật thật lúc nào cũng cho mọi người phát cái phúc lợi trạch nữ núi bồng lai, hắc hắc, cho mọi người xem nhất định là không được, nhưng là nếu như nhân viên quản lý ngươi có hứng thú hắc, sau này hãy nói đi. Nương lấp lánh, đáng ghét cái trò chơi này rút thưởng lại có thể dùng chính là điểm tích lũy trên tay bản vương, nơi nào tới nhiều điểm tích lũy như vậy, tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể rút ra ra mình muốn anh linh vưu ạ ký hỉ cổ kẻ ạ bạ. Ách thật ra thì tại sáng tạo nhân vật mới sau, sẽ có một cái miễn phí thập liên đầu rút ra cái này là có cơ hội ra SS giờ đỉnh cấp anh linh. À kỳ hỉ cổ kệ à bạ, cho nên, ngươi có thể lặp đi lặp lại thử nghiệm, mãi đến quét đến anh linh chính mình hài lòng mới thôi. Nương lấp lánh, đùa gì thế, sở hữu thiên hạ bảo vật bản vương tại sao phải đi làm loại chuyện phiền toái này, nương lấp lánh, thử ghê gớm đem bảo cụ của ta bán một chút cho hệ thống. Sau đó trực tiếp lặp đi lặp lại thập liên rút ra không hút đến cái đó lọ lì kinh ạt sủa quyết không bỏ qua ạ tù gì ạ, hắc lọ lì khiết.